Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y tá vừa nói vừa cầm bát nước lại gần đút cho Văn Đình Lệ uống. Văn Đình Lệ mỉm cười. Tôi đâu phải không cử động được, để tôi tự uống cũng được mà. Văn tiểu thư hôm nay không nên cử động nhiều. Trước khi đi, bác sĩ dặn kỹ phải nghỉ ngơi tốt, tránh gây ra thói quen gì đó. Y tá làm ở bệnh viện lâu năm, nhưng việc lặp lại những thuật ngữ chuyên môn của bác sĩ vẫn không dễ dàng. Nghĩ mãi cũng không nhớ ra từ thích hợp, cô đành ậm ừ. Văn Đình Lệ đoán y tá muốn nói rằng cử động nhiều sẽ làm vết thương trầm trọng thêm. Cô nhịn cười, gật đầu. Được, tôi nghe lời bác sĩ, tôi không động đậy là được. Lục Thế Trừng đẩy cửa bước vào đúng lúc Văn Đình Lệ đang ngoan ngoãn uống muỗng nước đầu tiên từ tay y tá. Không thể nói được, cô chỉ biết dùng đôi mắt trong veo, linh động nhìn Lục Thế Trừng. Ai thấy cảnh này cũng sẽ bị biểu cảm đáng yêu của cô làm cho bật cười, nhưng Lục Thế Trừng lại không cười nổi. Dù vết máu trên cánh tay Văn Đình Lệ đã được lau sạch, anh vẫn không quên cảnh tượng đau lòng trước đó. Anh đưa tay nhận lấy bát nước từ y tá. Để tôi, y tá vội vàng lui ra. Văn Đình Lệ ngoan ngoãn há miệng uống nước. Lục Thế Trừng đút nước rất cẩn thận, mỗi lần chỉ múc nửa muỗng, chậm rãi đưa tới môi cô. Nhờ sự kiên nhẫn, anh còn khéo léo hơn cả y tá, không làm rơi một giọt nước nào. Văn Đình Lệ uống nước, ánh mắt không ngừng dõi theo gương mặt và thân hình Lục Thế Trừng. Dù biểu cảm của anh có vẻ như thường ngày, cô vẫn cảm nhận được sự trầm lặng trong tâm trạng anh. Hơn nữa, cô còn nhìn thấy vết máu khô loang lổ trên ngực áo anh. Rõ ràng từ lúc xảy ra chuyện đến giờ, anh chưa kịp chăm sóc bản thân. Cô khẽ lắc đầu với anh. Đủ rồi, em không uống nữa. Lục Thế Trừng đặt bát nước sang một bên, đưa tay sờ trán cô. Em không sốt, không, em không muốn ăn trái cây bây giờ. Anh đừng mãi chăm sóc em như vậy, anh cũng nên ngồi xuống nghỉ một lát đi. Lục Thế Trừng im lặng một lúc, kể lại chi tiết cho anh nghe chuyện khi đó. Kẻ tấn công trông thế nào? Hắn theo em từ đâu? Nhắc đến chuyện này, Văn Đình Lệ không khỏi tức giận. Hắn chạy nhanh quá, em chỉ kịp thấy phía sau đầu hắn. Người đó rất to cao, cao khoảng. Cô cố nhấc tay lên để miêu tả chiều cao của kẻ đó. Lục Thế Trừng lập tức cau mày, nhanh tay giữ tay cô lại. Nhìn thấy biểu cảm của anh, Văn Đình Lệ bật cười. Nhìn anh kìa, em không động đậy nữa, anh đừng lo. Nhưng phải làm sao đây? Em thậm chí không thể miêu tả rõ kẻ đó trông ra sao, làm sao tìm được hắn chứ? Điều lạ lùng là Lục Thế Trừng có vẻ không sốt ruột, chỉ hỏi thêm. Hôm nay sao em lại đến chỗ đó? Trên đường có cảm giác ai đó theo dõi không, em? Văn Đình Lệ ngập ngừng. Sáng nay em ở phim trường, buổi trưa. Em hẹn một người bạn học cũ của Hưu Đức ở quán ăn trên đường Mạch Căn để nhận lại kỷ vật tốt nghiệp của cô ấy. Ra khỏi phim trường, em đã cảm thấy có gì đó không ổn. Ngay cả người phu xe cũng cảm thấy thế, nhưng không ai thấy bóng dáng gì đáng nghi phía sau. Sau đó, em và bạn ngồi trong quán ăn một lúc, mọi chuyện đều bình thường cho đến khi rời đi. Em đoán kẻ đó đã bám theo em từ gần phim trường. Nói đến đây, cô tự đưa ra kết luận, em cứ nghĩ mục đích của hắn là phá hoại buổi thử vai ngày mai của em. Thậm chí, em nghi ngờ chính người trong công ty đã làm việc này. Suy đoán của Văn Đình Lệ và Lục Thế Trừng hoàn toàn trùng khớp. Sau đó em sang Quảng Đông thương hành đối diện, rồi bị kẻ tấn công ở tầng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Đình Lệ ngừng lại, cô không thể giải thích tại sao mình vội vã tìm điện thoại công cộng để gọi. Nếu chỉ là việc liên quan đến Kiều Bảo Tâm, chẳng có gì đáng ngại để nói với Lục Thế Trừng. Nhưng việc này lại liên quan đến một thành viên của tổ chức yêu nước ngầm. Luật sư Đồng Triệu Huy, một chuyện hệ trọng mà cô không thể để lộ trước khi Lệ Thành Anh gặp được luật sư Đồng. Em chỉ thấy bất an, nên chạy sang đó gọi cho anh. Quản lý ngân hàng nói anh không có ở văn phòng. Em vừa chuẩn bị xuống lầu thì kẻ đó xuất hiện, ra tay với em. Lục Thế Trừng im lặng nhìn cô, ánh mắt như giò xét. Văn Đình Lệ cảm thấy cổ họng khô khốc, tim đập nhanh như sắp vỡ ra, lo sợ anh có thể nghe được tiếng đập dồn dập ấy. May mắn thay, cuối cùng anh chỉ đưa tay xoa đầu cô, khẽ gật đầu. Được, anh biết rồi. Văn Đình Lệ thở phào nhẹ nhõm. Khi tâm trạng đã ổn định hơn, cô bỗng nhiên không thể nằm yên được nữa. Nhìn anh, cô vui vẻ hỏi. Anh vẫn chưa nói với em, sao lại đến kịp lúc như vậy? Anh bay tới đây sao? Lục Thế Chừng cuối cùng cũng bật cười, ánh mắt sáng lấp lánh như bầu trời đầy sao, khiến người ta không thể rời mắt. Chiều nay anh có chút việc ở bệnh viện này, vừa nhận được cuộc gọi từ Khương Chí Lâm là anh chạy ngay đến. Văn Đình Lệ ngẩn người nhìn anh, hóa ra vì vậy mà anh trông hốt hoảng như vậy. Nếu hôm nay anh không ở gần đây, liệu cô có thể? Cô cảm thấy may mắn vô cùng, khẽ chạm món tay vào món út của Lục Thế Chừng. Cử động nhỏ này không ảnh hưởng đến bên vai bị thương, nên lần này anh không ngăn cô lại, thậm chí còn cúi xuống hôn nhẹ lên đầu ngón tay cô. Ánh nắng mùa thu từ cửa sổ chiếu vào, phủ lên người Lục Thế Chừng như một lớp màn vàng óng ánh. Anh ngồi đó, yên tĩnh và ấm áp, khiến cô ngại ngùng không dám nhìn lâu. Cô quay đầu, chăm chú ngắm trần nhà. Một lúc sau, cô lại len lén nhìn anh, thấy rõ đôi mi anh khẽ rung. Anh không hề bình tĩnh như vẻ ngoài. Trong lòng anh là sự hối hận và tự trách. Cô nhẹ giọng hỏi, chiều nay anh ở bệnh viện, anh thấy không khỏe sao? Lục Thế Chừng điềm tĩnh chỉ vào cổ họng mình. Cổ họng đau, Văn Đình Lệ thắc mắc, rồi bỗng tròn mắt kinh ngạc. Ý anh là, anh đang điều trị bệnh câm. Lục Thế Chừng cười nhẹ, gật đầu. Đúng lúc ấy, tiếng gõ cửa vang lên từ bên ngoài. Thiếu gia Thế Chừng, ông Khương tới rồi. Khương Chí Lâm bước vào, mang theo một đống quà và trái cây, vừa nhìn thấy Văn Đình Lệ liền ân cần hỏi han. Thế nào rồi, vết thương có nghiêm trọng không? Tên hung thủ này thật đáng ghét. Văn tiểu thư, cô hãy yên tâm, hắn sẽ không thoát được đâu. Khương Chí Lâm luôn khéo léo trong mọi tình huống, Văn Đình Lệ đã sớm biết điều đó. Dù là ở đâu hay lúc nào, những lời ông nói đều khiến người nghe cảm thấy an lòng. Cô mỉm cười cảm kích, làm phiền ông Khương phải lo lắng rồi. Khương Chí Lâm hàn huyên vài câu rồi quay sang Lục Thế Chừng. Tôi có hai việc quan trọng cần báo cáo với cậu. Lục Thế Chừng liếc nhìn Văn Đình Lệ. Cô lập tức nói, em không sao đâu. Lục Thế Chừng gọi y tá quay lại, đứng bên cạnh quan sát kỹ cách y tá chăm sóc Văn Đình Lệ. Thấy y tá làm việc cẩn thận, anh mới yên tâm rời khỏi phòng cùng Khương Chí Lâm. Hai người đi tới căn phòng tiếp khách dành cho VIP ở cuối hành lang. Khương Chí Lâm đóng cửa phòng lại. Lần trước, kẻ đó lại gửi bài tới tòa soạn, nhưng đã bị người của chúng ta chặn lại kịp thời. Lần này, hắn nhắm vào hai tờ báo nhỏ chuyên đăng tin tức văn nghệ là Bình Phim và Điện ảnh Chi Hoa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài viết vừa mới hoàn thành hôm nay, còn nóng hổi. Khương Chí Lâm rút ra một bản sao bài báo. Người có đường, quỷ có lối. Gần đây, để tranh vai nữ chính trong Giai Nhân Nam Quốc, Văn tiểu thư nổi tiếng lại giở chiêu mới. Hôm trước, cô bận rộn đi xem phim cùng một công tử giàu có, hôm nay lại diện đồ lộng lẫy đến thăm một phú gia khác. Quả là, hai tay ôm hai thuyền, mà vẫn không đắm. Với sự hiểu biết sâu sắc về quy tắc trong chốn danh lợi, vai nữ chính của cô ấy dường như không còn nghi ngờ gì nữa. Với quy mô sản xuất của bộ phim, Văn tiểu thư chắc chắn sẽ nổi tiếng khắp Hỗ Giang trong nay mai. Cũng như lần trước, bài viết được đính kèm nhiều bức ảnh. Bức đầu tiên chụp trước rạp phim Carlton, ghi lại cảnh Văn Đình Lệ chuẩn bị lên một chiếc xe hơi. Ống kính cẩn thận chỉ chụp góc nghiêng của Lục Thế Chừng, nhưng ai cũng có thể nhận ra cô đang đi cùng một công tử nhà giàu. Những bức tiếp theo chụp tại cổng một dinh thự lớn, ghi lại cảnh Văn Đình Lệ mỉm cười theo chân người hầu bước vào. Ống kính theo sát cô cho đến khi bóng dáng cô khuất trong gian nhà chính. Lục Thế Chừng chỉ lật qua vài bức đầu tiên, đến loạt ảnh thứ hai, ánh mắt anh dừng lại hồi lâu. Ảnh vừa được rửa chiều nay, tôi đã điều tra, Khương Chí Lâm ngập ngừng, rồi nói tiếp. Đó là nhà của Mạnh Kỳ Quang. Vậy thì sao? Lục Thế Chừng thờ ơ ném sấp ảnh lên bàn trà. Tôi thấy trò này quá vụng về, dùng thủ đoạn rẻ tiền như vậy để bôi nhọ Văn tiểu thư. Cô ấy chắc đã kể rõ hôm nay mình đã đi những đâu rồi, phải không? Khi nói những lời đó, Khương Chí Lâm không quên quan sát sắc mặt của Lục Thế Chừng. Thấy anh không có ý định tiếp lời, Khương Chí Lâm đành chuyển chủ đề. Người ở Quảng Đông Thương Hành nói rằng, tên lực lưỡng kia đúng là lên tầng không lâu sau khi Văn tiểu thư đi lên. Vì hắn ăn mặc khá chỉnh tề nên nhân viên trong tiệm không mấy để ý. Sau khi Văn tiểu thư lên tầng, cô ấy đứng ở cuối hành lang gọi điện. Cuộc gọi đầu tiên kéo dài hơn một phút, còn cuộc gọi thứ hai thì chưa nói được bao nhiêu đã cúp máy. Ánh mắt Lục Thế Chừng khẽ động, cô ấy gọi hai cuộc điện thoại. Khương Chí Lâm gật đầu, nhân viên tiệm nói vậy. Sau đó họ nghe thấy tiếng Văn tiểu thư ngã từ cầu thang xuống. Ban nãy, Chu Huy và mấy người đã báo về rằng đã lần ra chút manh mối, chậm nhất là sáng mai sẽ bắt được kẻ đó. Không cần chờ đến mai, tôi muốn gặp hắn ngay trong đêm nay. Lục Thế Trừng viết một cái tên lên tờ giấy, đưa cho Khuông Chí Lâm. Quả nhiên là hắn, được, tôi lập tức cho người xử lý. Khuông Chí Lâm bước nhanh tới bàn, gọi một cuộc điện thoại. Khi quay lại, anh thấy Lục Thế Trừng vẫn đang trầm tư nhìn đống ảnh trên bàn. Đôi mắt anh sâu thẳm, lặng lẽ, không biết đang suy nghĩ gì. Khuông Chí Lâm đứng bên cạnh, bồn chồn đi qua đi lại, cuối cùng không kiềm được liền nói ra nghi ngờ trong lòng. Xin lỗi vì mạo muội, nhưng tôi thật không hiểu tại sao Văn tiểu thư nhất định phải gọi điện ở con phố đó. Rõ ràng chỉ cần đi thêm hai con phố nữa là tới khu thương mại đông đúc với nhiều cửa hiệu và điện thoại công cộng. Hơn nữa, nhân viên ở Quảng Đông Thương Hành cho biết, chiếc điện thoại mà Văn tiểu thư mượn thực ra là điện thoại nội bộ dùng để kiểm kê hàng hóa. Cô ấy nói mình có việc rất gấp, nên họ mới cho mượn. Lục Thế Trừng thoáng liếc anh, ông muốn nói gì? Khuông Chí Lâm cười gượng, tôi chỉ nghi ngờ việc gọi điện của Văn tiểu thư có liên quan đến động cơ kẻ tấn công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thế tôi đã hỏi kỹ hơn. Theo thời gian ghi nhận, cuộc gọi thứ hai là gọi tới văn phòng của cậu, nhưng cuộc gọi đầu tiên lại được thực hiện tới một số điện thoại công cộng gần chùa Tĩnh An. Tôi đoán đây mới là lý do thực sự khiến cô ấy vội vàng mượn điện thoại. Ngoài ra, còn một điều tôi chưa rõ, Văn tiểu thư có từng qua lại với Mạnh Kỳ Quang không? Tại sao chiều nay cô ấy lại xin nghỉ để đến Mạnh Phù? Đặng Thiên Tinh tựa lưng vào ghế sofa, phả ra một vòng khói đầy mãn nguyện, ánh mắt nhìn lên trần nhà. Bỗng vai anh bị ai đó vỗ nhẹ từ phía sau. Nghe nói anh có tin vui muốn báo cho tôi. La Thục Hồng vừa nói vừa ngồi xuống ghế đối diện. Cô mặc một bộ đồ đỏ rực vừa mua từ Paris, cả người kiều diễm như một đoa mẫu đơn. Đặng Thiên Tinh nheo đôi mắt dài hẹp nhìn cô từ đầu đến chân, miệng nở nụ cười lười nhác. Thục Hồng, em thật đẹp. La Thục Hồng rõ ràng không để tâm lời tâng bốc của anh. Không phải tối nay anh còn phải quay phim sao? Sao lại hẹn tôi ra đây? Có chuyện gì mau nói. Đặng Thiên Tinh thong thả đưa cho cô một tập tài liệu. Em đọc đi, chuẩn bị nhập vai cho tốt. Kịch bản giai nhân Nam Quốc. La Thục Hồng ngạc nhiên. Cho tôi xem làm gì? Bộ phim này chẳng phải đã chốt diễn viên từ lâu rồi sao? Ai nói đã chốt? Đặng Thiên Tinh cười bí ẩn. Gần đây em không thấy đạo diễn Hoàng cãi nhau liên tục với mấy vị cổ đông sao? Hai năm qua, cô ta khăng khăng làm phim theo ý mình, đã liên tiếp thua lỗ vài bộ. Khi bắt tay vào giai nhân Nam Quốc, ngân sách công ty đã cạn kiệt, phải nhờ tới các ông chủ của công ty điện ảnh Phi Điều đầu tư. Nếu không, e rằng phim còn phải hoãn đến năm sau mới quay được. Thật sao? Tôi lừa em làm gì? Đặng Thiên Tinh cười tươi rói. Tôi nghe lỏm được từ ngoài văn phòng quản lý. Có thể nói, bộ phim này quyết định sự sống còn của Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Hiện tại, các cổ đông đều đồng ý rằng, để đảm bảo doanh thu, cần một nữ minh tinh có tên tuổi đảm nhận vai chính. Họ kiên quyết phản đối việc giao vai cho một gương mặt mới. Những ngày qua, đạo diễn Hoàng không ngừng tranh cãi, nhưng cô ta sắp không trụ nổi nữa. Đặng Thiên Tinh nở nụ cười gian xảo. Nhưng chuyện này liên quan gì đến tôi? La Thục Hồng thất vọng nói. Thật lòng mà nói, ngay từ khi bộ phim này bắt đầu lên kế hoạch, tôi đã tự đề cử mình với đạo diễn Hoàng, nhưng bị cô ấy từ chối thẳng thừng. Dù Văn Đình Lệ không diễn, cô ấy cũng sẽ không chọn tôi. Cô ta nói không tính. Đặng Thiên Tinh cười khẩy. Hiểu rõ đi, giờ đây quyền quyết định nằm trong tay các nhà sản xuất. Nghĩ thử xem, hiện tại trong công ty, mấy nữ diễn viên có lịch dành và phù hợp với vai diễn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đoàn Diệu Khanh thì đã quay Hồn Mẫu Đơn, Thẩm Oanh Oanh vừa gia nhập đoàn phim Nghi Vấn Đại Trạch. Những người khác hoặc đang bận quay phim, hoặc không đủ sức đảm đương vai chính. Còn em, từ khi đóng vai chính trong Sầu Giang Xuân, em đã có danh tiếng khá tốt, các vai phụ sau đó cũng được khen ngợi. Em chỉ cần một vai nữ chính để khẳng định vị trí, và nếu Văn Đình Lệ bị loại, em là lựa chọn hiển nhiên. La Thục Hồng ánh lên niềm hy vọng, nhưng... Đừng nhưng nhị gì nữa. Sáng mai công ty tổ chức thử vai, các nhà sản xuất đều sẽ có mặt. Em đến sớm mà nghe tin, chắc chắn sẽ có tình huống bất ngờ. Khi Văn Đình Lệ bị loại, em chỉ việc chờ công ty sắp xếp vào đoàn phim. Đây, kịch bản đã có sẵn, em cứ về nhà đọc kỹ. La Thục Hồng vẫn lưỡng lự, Anh làm sao dám chắc Văn Đình Lệ sẽ gặp rắc rối? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ cô ta diễn tốt thì sao? Ngốc à? Đương nhiên tôi có sự đảm bảo rồi. Đặng Thiên Tinh tự tin. Nói thật, buổi thử vai này là do đạo diễn Hoàng đề xuất. Cô ấy tin tưởng Văn Đình Lệ, nhưng ngày mai người làm cô ấy bẽ mặt đầu tiên chính là cô ta. Anh không chơi trò bẩn đấy chứ? Đặng Thiên Tinh nhún vai khinh bỉ. Em nghĩ xem, trong giới giải trí này, làm gì có trò sạch hay trò bẩn? Ở đây, chỉ có người nổi tiếng và người vô danh. Em hiền lành quá nên mới phải ngồi ghế lạnh suốt bao năm. Em tưởng Văn Đình Lệ giành được vai này bằng cách chính đáng sao? Một người chưa từng đóng phim lại được giao vai chính. Tôi chỉ đang giúp em lấy lại cơ hội thuộc về mình. Đừng lo, mọi chuyện do tôi làm, không liên quan đến em. Hơn nữa, tôi làm rất kín kẽ, không ai có thể nghi ngờ. Đợi khi Văn Đình Lệ bị loại, ai sẽ đứng ra bảo vệ cô ta? Nói xong, anh nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay La Thục Hồng. Thục Hồng, cơ hội qua đi là mất. Lần tới có được bộ phim tốt như Giai Nhân Nam Quốc, không biết là bao giờ. Vì muốn giúp em giành lại cơ hội này, tôi đã hao tổn bao công sức. Tất cả đều là tự nguyện. Tôi yêu em, những gì em muốn, dù phải hy sinh tôi cũng sẽ mang về cho em. Giọng anh đầy sự si mê đến cực đoan, người sắt đá đến mấy cũng phải mềm lòng. Dù La Thục Hồng nhanh chóng rút tay về, khuôn mặt cô vẫn đỏ bừng. Cô vội vàng che giấu bằng cách nhấp một ngụm cà phê, nhưng sự thẹn thùng và mong chờ vẫn lộ rõ. La Thục Hồng lấy lại vẻ điềm tĩnh, đứng dậy, cầm lấy túi sách và kịch bản trên bàn rồi quay người đi. Tôi đi đây, Đặng Thiên Tinh vẫn mỉm cười, nhưng ánh mắt có chút thất vọng. Ai ngờ La Thục Hồng đột nhiên quay đầu lại, nói. Này, tôi định qua cửa hàng bách hóa đối diện mua ít đồ. Anh có muốn tiễn tôi không? Đặng Thiên Tinh lập tức cười tươi, vội đứng dậy đi theo. Trong lòng, anh thầm đắc ý. 3 tháng theo đuổi, cuối cùng cô ấy cũng sắp là của mình. La Thục Hồng có mọi thứ, chỉ thiếu quyền tự chủ trong sự nghiệp diễn xuất. Đạo diễn Hoàng chỉ chọn người vì tài năng, không vì tiền bạc. Nhưng giờ tôi đã giúp cô ấy có được vai này, không lẽ cô ấy không cảm động? Chỉ cần tạo thêm vài tình huống lãng mạn, cô ấy sẽ thuộc về tôi. Suốt dọc đường, Đặng Thiên Tinh không ngừng pha trò, khiến La Thục Hồng cười rũ rượi. Trong lúc cô che miệng cười, anh kín đáo liếc nhìn chiếc nhẫn kim cương to bản trên tay cô. Quả không hổ là thiên kim tiểu thư của vua thuốc viện La Khôn Long. Viên kim cương này lớn đến mức, với tiền thù lao hiện tại, tôi không biết phải đóng bao nhiêu bộ phim mới mua nổi. Chỉ cần cưới cô ấy, tôi sẽ chẳng cần phải cực khổ ngày ngày bám đoàn làm phim nữa. Nghĩ tới chuyện hôm qua bị đạo diễn mắng thậm tệ tại phim trường, lòng anh dấy lên nỗi căm hận. Anh đã chịu đủ những uất ức này. Lần này, tuy có chút mạo hiểm, nhưng không phải người ta thường nói, giàu sang nằm trong hiểm nguy đó sao? Chính nhờ mạo hiểm, chẳng ai có thể nghi ngờ tôi. Hơn nữa, để an toàn tuyệt đối, tôi đã thuê một tay lưu manh từ Tô Châu. Giờ hắn đang trên đường trở về Tô Châu bằng tàu hỏa. Cho dù nhà họ Lục có tài giỏi đến đâu cũng chẳng thể lần ra được. Tâm trạng Đặng Thiên Tinh phấn khích hẳn lên khi nghĩ tới điều đó. Buổi tối, anh cùng La Thục Hồng dùng bữa tại nhà hàng Tân Á. Ngồi gần cửa sổ, họ có thể nhìn thấy tòa nhà phong hoa thuộc sở hữu của gia tộc Lục. Sau khi gọi điện xác nhận không có ai nghi ngờ mình, anh hớn hở huýt sáo về phía tòa nhà lung linh ánh đèn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn đấy, Lục Thế Trừng. Công tử nhà họ Lục cũng chỉ đến thế mà thôi. Buổi tối trở lại đoàn phim, Đặng Thiên Tinh lại trễ giờ. Mọi người trong đoàn đều đang chờ anh, nhưng anh không hề thấy áy náy. Hiện giờ, anh là tiểu sinh nổi tiếng của công ty, người hâm mộ đến rạp chủ yếu vì anh. Không có anh, phim chẳng có doanh thu. Cùng lắm, đạo diễn chỉ mắng vài câu, chứ chẳng làm gì được anh. Nhưng vừa bước vào phòng hóa trang, đạo diễn đã kéo anh sang một bên. Tiểu Đặng, từ ngày mai cậu không cần đến nữa. Đặng Thiên Tinh sờ tai, cười nhạo. Đạo diễn nói đùa gì vậy? Tôi nói, từ ngày mai cậu không cần đến nữa. Vẻ mặt đạo diễn lạnh lùng, không hề có ý đùa. Nói xong, ông quay người bước đi. Đợi đã, Đặng Thiên Tinh kéo ông lại. Tôi chỉ trễ có một lần. Đạo diễn không cần dọa tôi thế chứ. Tôi là nam chính của Cát Thời Gian. Phim mới quay được một nửa. Sao ông bảo tôi đừng đến nữa? Đạo diễn nhăn mặt nói, đây không phải quyết định của mình tôi, Các cổ đông trong công ty đều đồng ý, có người rót vốn lớn cho Cát thời gian, đủ để quay thêm 2 phim nữa. Họ chỉ yêu cầu một điều, thay ngay nam chính. Đoàn phim từ lâu đã bất mãn với cậu, ban lãnh đạo liền đồng ý, đối phương còn giới thiệu Chu Tiểu Châu từ công ty Hoa Hồng, danh tiếng của cậu ấy lớn hơn cậu, chúng tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Nụ cười của Đặng Thiên Tinh cứng đờ, vớ vẩn, ai lại tốt bụng đến mức đầu tư lớn như vậy, và tại sao phải làm thế? Đừng bảo là nhằm vào tôi nhé, vẻ mặt đạo diễn đã nói lên tất cả, đúng là nhắm vào cậu. Ông vỗ vai Đặng Thiên Tinh, Tiểu Đặng à. Tôi không biết cậu đã làm gì, nhưng rõ ràng cậu chọc phải một kẻ đáng gờm. Nếu còn muốn tiếp tục sự nghiệp, tốt nhất là trực tiếp xin lỗi người ta, thái độ thành khẩn một chút. Có khi họ sẽ bỏ qua cho cậu, còn phim này, cậu đừng mơ nữa. Đạo diễn, Đặng Thiên Tinh hoảng loạn, túm chặt tay đạo diễn, chắc chắn có hiểu lầm gì đó. Ông là người kỳ cựu trong công ty, xin hãy nói giúp tôi với chị Hoàng và các cổ đông. Phim đầu tiên của tôi là do ông chỉ đạo, ông từng khen tôi rất có tương lai mà. Đúng, cậu là một diễn viên có tài, bằng không sao có thể nổi ngay từ phim đầu tay. Nhưng tiếc là cậu không tập trung vào con đường chính, cậu không chuyên nghiệp trong đoàn phim thì thôi, ngoài đời cũng không đàng hoàng. Tôi đã cảnh báo rồi, sớm muộn gì cũng gặp họa. Giờ thì cậu đã đắc tội với một nhân vật lớn, tôi cũng không giúp được gì. Tự lo liệu đi. Đặng Thiên Tinh nhìn theo bóng đạo diễn rời đi, bỗng nhớ ra điều gì, liền chạy ra cửa với khuôn mặt u ám. Mạnh phủ, Đặng Thiên Tinh vừa lau nước mắt vừa căm phẫn kể lại những gì đã xảy ra. Mạnh đại ca, lần này anh nhất định phải đòi lại công bằng cho tôi. Trước đây chính anh đã giới thiệu tôi vào công ty Hoàng Kim Ảnh Nghiệp. Họ biết tôi là họ hàng xa của nhà họ Mạnh, vậy mà còn dám làm vậy. Rõ ràng họ không coi anh và nhà họ Mạnh ra gì. Mạnh Kỳ Quang gầy tàn thuốc. Vậy cậu không biết là ai đối phó mình sao? Tôi có một dự đoán, rất có thể là nhà họ Lục ra tay. Đặng Thiên Tinh ngập ngừng. Chuyện này còn liên quan đến anh. Cách đây vài tháng, tôi vô tình thấy anh và Văn Tiểu Thư nói chuyện bên đường tại một con ngõ ở Phong Vân Lý. Nụ cười của Mạnh Kỳ Quang thoáng ngưng lại. Tôi chỉ tình cờ thấy thôi. Đặng Thiên Tinh vội nói. Tôi nhớ rõ lúc đó đã rất muộn. Anh đứng nói chuyện với cô ấy khá lâu. Sau đó, Văn Tiểu Thư tham gia cuộc thi sắc đẹp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh là cổ đông của Giật Phi Lâm nhưng lại đến ủng hộ ở Bách Hóa Hân Hân. Tôi thấy tin đó trên báo liền đoán anh và cô ấy là một đôi. Nhưng chẳng bao lâu, tôi lại thấy cô ấy đi cùng Lục Thế Trừng. Tôi rất bất bình thay anh, nên mới vài lần châm chọc Văn Đình Lệ trong đoàn phim. Nói về thù oán, chỉ có thế thôi. Mạnh Kỳ Quang khẽ cười. Ý cậu là vì cậu chọc ghẹo vài câu mà Văn Đình Lệ xúi dục Lục Thế Trừng đối phó cậu. Tôi cũng không chắc. Đặng Thiên Tinh lảng tránh ánh mắt, nhưng nghĩ kỹ thì chỉ có nhà họ Lục đủ khả năng làm chuyện này. Tôi không ngờ Văn Đình Lệ nhỏ nhen như vậy, chắc cô ta nói gì đó với Lục Thế Trừng, nên anh ta mới ra tay tàn nhẫn thế. Khuôn mặt Mạnh Kỳ Quang lộ một nụ cười khó đoán. Đại ca, tôi thật lòng kính trọng anh, chỉ vì tức giận mà tôi mới nhắm vào Văn Đình Lệ. Tôi thề từ giờ sẽ không dại dột nữa, nhưng Lục Thế Trừng làm tôi mất hết sự nghiệp, anh nhất định phải giúp tôi. Chuyện Văn Đình Lệ bị tấn công hôm nay cũng là do cậu làm. Mạnh Kỳ Quang bất ngờ hỏi, Đặng Thiên Tinh như bị tát vào mặt, nhất thời im bặt. Nhưng anh ta nhanh chóng giả vờ ngây ngô, cô ấy bị tấn công, tôi không biết gì cả. Mạnh đại ca, anh thử nghĩ xem, tôi và cô ấy không thù không oán, làm vậy có ích lợi gì? Anh quen biết Cao Đình Tân, cậu ta rất thân với Lục Thế Trừng. Nếu anh ra mặt, Lục Thế Trừng chắc chắn sẽ tha cho tôi. Mạnh Kỳ Quang nhìn anh ta, ánh mắt lạnh lẽo như băng. Khi Đặng Thiên Tinh sắp không chịu nổi ánh mắt đó, Mạnh Kỳ Quang đột nhiên cười. Được, tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu. Anh nhấc điện thoại gọi đi. Đầu dây bên kia hồi lâu mới trả lời. Kỳ Quang, tôi đã hỏi quanh rồi, không ai dám can thiệp. Ai cũng biết Lục Thế Trừng làm việc có nguyên tắc, không tùy tiện gây khó dễ. Tôi khó khăn lắm mới liên lạc được với Khuông tiên sinh. Nghe nói Văn Tiểu Thư chiều nay bị thương và đang ở bệnh viện, Lục Thế Trừng vẫn đang túc trực bên cô ấy. Nếu chuyện này có liên quan đến cậu họ Đặng kia, thì Lục Thế Trừng sẽ không tha đâu. Tôi khuyên anh đừng xen vào, tránh rước họa vào thân. Mạnh Kỳ Quang cố ý giơ cao ống nghe để Đặng Thiên Tinh nghe rõ. Sau khi nghe xong, mặt anh ta tái nhợt như tro. Cậu còn không thừa nhận là mình làm. Đặng Thiên Tinh chỉ biết lau mồ hôi. Mạnh Kỳ Quang cười lạnh. Cậu biết tôi ghét nhất là bị ai qua mặt, đúng không? Cút ngay, cách Trương.